Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Nguyên lai là đại thần ở trước mặt. Lão ba, trước dự chi ta một điểm tiền thôi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Muốn bao nhiêu? Tô Văn Sơn thoải mái hỏi. Làm sao? Là yêu đương hoa quá nhiều. Muốn hay không mẹ ủng hộ ngươi một điểm a? Ôn Hà cười nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tô Thần im lặng lão mụ liếc mắt. Giải thích nói. Ta tập võ cần một chút dược liệu điều dưỡng thân thể. Lão ba, trước cho cái 5 vạn đi. Như thế nhiều. Tô Văn Sơn kinh ngạc nói. Thần, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Mua dược tài cần nhiều tiền như vậy. Ôn Hà cũng nhăn đầu lông mày. Hồ Nghi nhìn xem hắn. Hai người một mực tuân theo nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái phương châm. Tiền tiêu vặt sẽ không thiếu nhi tử. Nhưng cũng sẽ không để trên tay hắn có một khoản tiền lớn làm loạn. Dược liệu đều là hơi đắt cái chủng loại kia. Coi như ta mượn trước. Đến lúc đó mấy người lượng kiếm xuất bản cho tiền thù lao thời điểm. Lão ba người từ bên trong vạch tới là được. Tô Thần cười khan nói. Tô Văn Sơn cũng không nhiều lời cái gì. Gật đầu. Dùng laptop đem tiền chuyển tới Tô Thần thẻ ngân hàng bên trên. Rất nhanh tới sổ sách tin nhắn liền đến. Tô Thần mắt nhìn. Lại là 10 vạn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão ba. Tô Văn Sơn ánh mắt hướng về Ôn Hà phương hướng liếc xéo xuống. Tô Thần hội ý gật đầu. Cho lão ba một cái ánh mắt cảm kích. Mua dược tài có thể. Nếu để cho ta biết ngươi xài tiền bậy bạ. Cẩn thận da của ngươi. Ôn Hà thanh sắc lệ gốc giả uy hiếp một câu. Lão ngủ yên tâm. Tô Thần trịnh trọng gật đầu. Sau đó, phụ mẫu rất mau ra cửa cùng đi công ty. Mạt, ta ra ngoài mua chút đồ vật. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Tô Thần nhìn về phía trên ghế salon chính xem tivi muội muội. Ta không đi, thời tiết quá nóng, ta ở nhà xem tivi. Tô Mạt khoát tay nói. Vậy ta đi. Tô Thần gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Dùng di động tra xuống Ma Đô Trung Y Quán. Phụ cận khoảng cách không xa liền có một nhà gọi là Hạnh Lâm Đường. Trên mạng đánh giá còn rất cao. Thế là Tô Thần ra cư xá cản chiếc taxi. Liền hướng về cái này Hạnh Lâm Đường mà đi. Ước chừng 20 phút đường xe. Tô Thần liền đến mục đích. Hạnh Lâm Đường ở vào một cái ngõ hẻm cũ bên trong. Nghe nói mở có mấy chục năm. Quán chủ là cái y thuật cao minh lão trung y. Mà đồ rất nhiều có tiền có thế người đều tự mình đến nhà cầu y. Rất có loại mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu ý vị. Tô Thần đi vào Hạnh Lâm Đường. Y quán diện tích cũng không lớn. Cách cục rất nếp xưa. Vào cửa lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy sau quầy sắp xếp chỉnh tề thuốc đông y tủ. Lại tên dược thùng đựng than. Như là bách bảo dương đồng dạng. Có rất nhiều ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa bên trong đều phân loại đặt vào khác biệt dược liệu. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có nhìn thấy trên mạng nói tới vị kia lão trung y. Ngược lại là có cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm thanh niên. Đang ngồi ở sau quầy chơi lấy điện thoại. Xem bộ dáng là đang đánh vương giả thuốc trừ sâu. Hầu tử mau lên đây giúp ta. Hai gia hỏa này tặc sóng. Thanh niên chính kích động cùng đồng đội giọng nói câu thông. Thậm chí không có chú ý tới vào cửa Tô Thần. Khụ, Tô Thần ho khan 2 tiếng. Bốc thuốc sao? Phương thuốc đem ra thả cái này. Chờ ta đánh xong. Rất nhanh liền tốt. Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tô Thần dở khóc dở cười. Bất quá dù sao không được thời gian đang gấp. Liền đi qua nhìn hắn chơi game. Gia hỏa này chơi hoa mộc lan. Bất quá kỹ thuật thật đồ ăn. Đã không, 4. Bất quá hắn bản nhân giống như cảm thấy mình rất lợi hại dáng vẻ. Ngón tay thật nhanh án lấy kỹ năng thao tác đối phương. Không phải sao, thấy hầu tử một mực không được. hắn lại bị đối phương áp chế phải không dám ra tháp. Thực sự nhẫn không được, đi lên một trận thao tác mãnh như hổ. Sau đó chiến tích liền không, năm, móa, hầu tử ngươi chơi cái gì, để ngươi đi lên không được. Thanh niên đối giọng nói gầm thét, SB, hầu tử hồi phục hai cái kiểu chữ tiếng Anh, đơn giản thô bạo, không, năm rác rưởi đừng nói chuyện, thái kê đừng tiễn được chứ. Đồng đội cũng nhao nhao đánh chữ phun lên tới, móa, mấy người các ngươi rác rưởi. Lão tử làm sao lại xếp tới các ngươi? Thảo em gái ngươi, mấy cái phế vật. Thanh niên tức giận đến xanh mặt, vẫn cảm thấy không phải là của mình nồi. Một trận phun mạnh, cho ta đi, ta giúp ngươi thắng. Tô Thần thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Thanh niên ngước mắt liếc hắn một cái, ngay tại nổi nóng, trực tiếp căm tức nói ra, ngươi là ai a? Đi một bên. Lão tử muốn ngươi hỗ trợ. Tô Thần lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra mình trò chơi, cho hắn nhìn xem đẳng cấp, vinh quang vương giả 10 tinh. Tại trong mắt cao thủ khả năng này không tính là gì. Bất quá phải biết hắn nhưng là mang theo vạn năm bạch ngân kỹ thuật lão mụ bên trên vương giả. Trong đó độ khó có thể nghĩ, ta dựa vào, nguyên lai là vương giả đại thần ở trước mặt. Cho, giao cho ngươi, thanh niên khiếp sợ kêu to, quả quyết đưa điện thoại di động đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận điện thoại, tại tháp xuống yên lặng bổ đao, lên a, ngươi thế nhưng là vương giả đại thần, sợ cái gì a? Thanh niên lo lắng thúc giục, đừng nóng vội. Tô Thần rất là im lặng, vương giả cái này trang bị cũng không cách nào đánh hay a. Rốt cục đối diện phụ trợ cảm thấy Hoa Mộc Lan quá hèn mọn, rất là nhàm chán, rời đi đi du tẩu. Tô Thần hai con ngươi hơi sáng, trực tiếp tiến lên khởi xướng tiến công, sau đó dây đổi trọng kiếm nối liền liên chiêu. Nước chảy mây trôi một bộ, trực tiếp mang đi đối phương hậu nghệ. CMN, Nghiêu Xoa, lợi hại lợi hại, không hổ là vương giả. Cái này thao tác quá tuấn tú. Thanh niên ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động kêu to, bình tĩnh bình tĩnh. Tô Thần một tay thanh binh dây, từ miệng túi lấy ra một trang giấy đưa cho hắn. Phía trên này là ta dược liệu cần thiết, giúp ta đi bắt một chút. Đánh trước xong, đánh xong ta lập tức cho ngươi bốc thuốc, bớt 20%. Thanh niên tiếp nhận giấy, chê cười nói. Nói đùa, vương giả đại thần ở trước mặt truyền thụ kỹ thuật, đương nhiên một khắc cũng không thể bỏ lỡ. Tô Thần giờ khóc giờ cười trợn mắt một cái, không có xen vào nữa hắn, tiếp tục thao tác trò chơi. Thanh niên ở một bên thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ, hưng phấn đến khoa tay múa chân, phảng phất là mình tại thao tác đồng dạng, nhìn xem Tô Thần thay hắn theo không. Năm một mực đánh tới siêu thần, đi đến đâu giết tới đâu, trong lòng sùng bái như nước sông cuồn cuộn. Ta dựa vào, đối diện Hoa Mộc Lan là thay người đi. Cái này thao tác tuyệt bức là ca đại thần, vô sỉ, thế mà mời người thay mặt đánh đại thần, cầu thêm hảo hữu, ngoặc kép. Đồng đội cùng đối diện nhau nhau đánh chữ. Tô Thần cao lãnh không nói một lời, bằng nhanh nhất tốc độ trực tiếp một đường thông quan, kết thúc trò chơi. Tốt, Tô Thần bình tĩnh đưa điện thoại di động còn cho thanh niên. Đại thần a, thanh niên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Thần. Có thể bốc thuốc, Tô Thần bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, tức giận nhắc nhở một câu. A, đúng đúng đúng, cái này cho ngươi bốc thuốc. Thanh niên vội vàng cầm giấy đi lấy thuốc. Hỏi, đại thần, xưng hô như thế nào? Ta gọi Chu Anh Tài. Tô Thần bình tĩnh đáp lại. Nguyên lai là thần ca. Thần ca ngươi trò chơi quả thực chơi quá tốt. Có thể hay không kết giao bằng hữu, về sau cùng nhau chơi đùa thôi. Chu Anh Tài đối trên giấy dược liệu tên bốc thuốc, miệng bên trong lải nhải không ngừng. Ta chơi ít, Tô Thần thản nhiên nói. Không thể đi. thần ca ngươi kỹ thuật này, không có một vạn trận có thể luyện đi ra. Chu Anh Tài hoàn toàn không tin. Kia là ngươi, Tô Thần hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, có thể hay không nhanh lên, ta thời gian đang gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.